Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 991, nuôi trong nhà cùng hoang dã. Yến Phong động tác rất nhanh liền thoát ly đám người, triển khai đạp thiên bước hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở trong biển người mênh mông. Núi cao đứng vững, sóng lớn ngập trời, đỉnh trên đỉnh, Yến Phong nhìn trước mắt lão đầu, tâm tình vô cùng phức tạp. Trước đó hắn đối với Vân Chiến Thiên tràn đầy hận ý. Đáng chết lão đầu tử hại cốt nhục tách rời, sớm muộn tát vỡ mồm hắn tử. Nhưng đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, bản thân hận nhất người dĩ nhiên thẳng đến đều tại bên cạnh mình. Hơn nữa chân tướng cũng xa không phải nghĩ như mình vậy. Trông thấy Yến Phong trầm mặc không nói, lão đầu nhi tức giận mắng: "Thế nào, danh con, nhìn thấy ngươi thân ông ngoại cũng không lên tiếng kêu gọi?" Yến Phong một con hắc tuyến, liếc mắt nhìn nói: "Ta hiện tại rốt cuộc biết ta ra mặt dày là di truyền ai. Nguyên lai căn nhi tại ngươi lão già này nơi này." Hắn sao có thể nghĩ đến bồi bản thân vài chục năm bẩn thỉu lão đầu nhi chính là trong truyền thuyết cái kia chiến thiên đấu địa. Không gì không thể Vân Thiên Cung thánh chủ đâu. Thiết, ta đây là tốt đẹp gen. Bằng không, người có thể cua được nhiều như vậy như nước trong veo mỹ nữ nhi sao? Lão đầu nhi không cam lòng nói. Như thế lời nói thật, nếu không phải là bởi vì da mặt đủ dày, Yến Phong thật vẫn không cua được nhiều như vậy mỹ nữ nhi. Hai sư đồ, cũng hoặc là hai ông cháu đấu vài chục năm, nghĩ một lát có thay đổi là không thể nào. Yến Phong cười khẩy nói: "Xem ra lão đầu nhi ngươi lan lộn không ra thế nào a. Hàng ổ đều bị người cho thao." "Thiết, ta cái kia là khinh thường không tranh, lười đi đoạt, người biết cái gì?" Lão đầu nhi gương mặt đạm nhiên, nhưng Yến Phong biết rõ hắn là tại mạnh miệng. Lão đầu nhi không nghĩ tại cái đề tài này phía trên dây dưa, cười híp mắt nói ra: "Làm sao, có phải hay không bị đả kích?" Yến Phong đích thật là có chút bị đả kích, nhưng ngoài miệng chết sống đều sẽ không thừa nhận, lớn lối nói: "Ta nhổ vào, ta hội bị đả kích đến, ta là ai? Phong Hoa Tuyệt Đại, Yến đại thiếu là cũng, ngươi thì khoác lác a ngươi." Lão đầu nhi một trận xem thường, nói tiếp: "Hôm nay tới, có hai cái tin muốn dẫn cho ngươi." "Tin tức gì?" Yến Phong hỏi. "Thiên Diệp anh hồng tu vi không có ở đây Vân Khê phía dưới." Lão đầu nhi nói. Yến Phong trong lòng chấn động mạnh, hắn đã sớm đoán được cái kia Thiên Diệp anh hồng không đơn giản. Bây giờ được chứng thực, vẫn là không nhịn được có chút chấn kinh. "Đầu thứ hai tin tức là cái gì?" Yến Phong hỏi. Lão đầu nhi nói: "Hoa Kinh Hồng trở về, bù đắp Hoa Thanh Phong chiến thần quyết, đã có đột phá, thực lực tuyệt đối có thể cùng Thiên Diệp anh hồng cùng Vân Khê kề vai." "Ta, fuck you a." Yến Phong hơi kém liền không nhịn được nhảy dựng lên muốn chửi mẹ. Một cái so một cái cường hoành, bộ này còn thế nào đánh? Trực tiếp chạy trốn tính. Gặp Yến Phong đều sắp phát điên, lão đầu nhi cười hắc hắc nói: "Thế nào, còn dám đắc chí không?" Yến Phong cố nén rút qua một cái tát mạnh tử xúc động, hung ác nói: "Lão bất tử, nhà ngươi tìm đánh có phải hay không? Ngươi đại gia, tâm tình vốn là không tốt, lão đầu nhi này lại chạy tới đả kích bản thân, nếu không phải là xem ở hắn bùn đều chôn đến trên cổ, hôm nay không phải hung hăng gọt hắn một trận không thể." Lão đầu nhi đột nhiên thu hồi trên mặt cười đùa tí tửng, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi thực sợ?" Yến Phong một trận trầm mặc, nói thật: "Không sợ đó là gạt người. Hôm nay không thể so với lúc trước. Trước kia lẻ loi một mình, cùng lắm thì không muốn một cái mạng nhỏ, không có gì lớn. Có thể hiện tại ở bên cạnh hắn có người quá nhiều. Bằng hữu, huynh đệ, thân nhân, một khi hắn thua, mất đi cũng quá nhiều. Tóm lại một câu, hắn thua không nổi." Gặp Yến Phong không trả lời, lão đầu nhi lại hỏi: "Ngươi cảm thấy mình không bằng bọn họ ba người, bất kỳ một cái nào?" Yến Phong đều hoàn toàn không sợ, hiện tại một hơi đến rồi ba cái, Thật sự là hắn cảm thấy mình không bằng ba người bọn họ liên thủ. Thiên Diệp Anh Hồng, chưa ra từ trong bụng mẹ, đã tiếp nhận 7 đại cao thủ chân khí quán đỉnh. Linh Dược Tẩy Thân, 3 tuổi đi vào võ đạo, võ thánh thân truyền, tam đại võ vương thiếp thân dày dẫy. Vân Khê, ra đời thiên phú dị bẩm, Vân Thiên Cung đem hết toàn lực bồi dưỡng. Linh Dược Mặc Kệ Ăn, công pháp Mặc Kệ Tuyền. Hoa Thanh Phong, hoa gia trên trăm năm nội tình chú cả người. Nghe thấy những lời này, Yến Phong lộ ra càng thêm như đưa đám. Ba người này được trời yêu ái, nhất định chính là hàm chứa chìa khóa vàng ra đời. So sánh dưới, bản thân thật sự là học trò quá nghèo. Lão đầu nhi đột nhiên quát to một tiếng, nghiêm nghị nói, thế nhưng là ngươi có cái gì? Yến Phong cũng hỏa, quát, ta không có cái gì. Thế nào, người ta là trong nhà nuôi, bị người nhìn xem lớn lên. Lão tử đâu? Lão tử nhất định chính là hoang dã. Kết quả là, các ngươi còn buộc lão tử đi làm lão tử không muốn làm sống. Lão tử không muốn làm. Hắn thực cảm giác rất biệt khuất. Bản thân từ bé lưu lạc bên ngoài. Kết quả là còn muốn giúp những người này đi làm sống. Hắn rất ủy khuất. Có thể đây là ngươi tự chọn. Ngươi có thể trách ai? Lão đầu nhi nói. Ngươi có ý tứ gì? 13 năm trước đây, ta hoàn toàn có thể đem ngươi mang về Vân Thiên Cung. Nhưng là ta nhưng không có, mà là tùy ý ngươi lưu lạc bên ngoài. Ngươi biết bởi vì cái gì sao? Đó là bởi vì là chính ngươi tuyển, trách không được bất luận kẻ nào. Đánh giám, đầu óc tú đậu sao? Có phúc không đi hưởng, chạy tới bị tội. Yến Phong trợn mắt nói, ngươi tràn đầy tròn tuổi thời điểm chọn đồ vật đoán tương lai. Trước mặt ngươi có 2 thanh kiếm, 1 thanh bảo kiếm, 1 cái kiếm gỗ, nhưng ngươi lựa chọn cái gì ngươi biết không? Cái gì? Kiếm gỗ? Yến Phong lập tức sững sờ. Hắn tuyển 1 cái kiếm gỗ. Nếu như ngươi tuyển bảo kiếm, ta Vân Thiên Cung liền sẽ đem hết toàn lực đến bồi dưỡng ngươi. Nhưng ngươi tuyển là 1 thanh kiếm gỗ. Sở dĩ, cũng quyết định tương lai ngươi muốn đi lên một đầu dạng gì đường. Yến Phong bầu không khí không? Thôi, nói, ta khi đó mới 1 tuổi, cái gì cũng đều không hiểu, ta cầm nhầm không được sao? Căn bản không thể làm thực, nhưng là lựa chọn của ngươi là chính xác. Lão đầu nhi nói, ngươi từ bỏ được trời yêu ái siêu việt điều kiện, nhưng ngươi lựa chọn cả phiến thế giới. Ta vì sao nhường ngươi một thân một mình lang thang 1 năm? Nếu như không phải 1 năm kia ma luyện ngươi siêu việt thường nhân kiên cường ý chí, ngươi làm sao có thể ở đằng sau hung hiểm bên trong còn sống sót? Yến Phong gương mặt ngốc trệ, hắn còn không có nghĩ qua bản thân lưu lạc 1 năm kia. Dĩ nhiên là tận lực an bài, hắn vĩnh viễn quên không được 1 năm kia bản thân đã trải qua cái gì. Bị dã thú đuổi theo, cùng chó hoang đoạt thức ăn. Còn muốn thường xuyên đứng trước cừu nhân truy sát, đi ngủ cũng không dám nhắm mắt lại, sợ một khi nhắm mắt lại, liền không còn có cơ hội mở ra, cả ngày bụng ăn không no, sợ hãi, sống qua ngày. 1 năm kia là hắn trong cả đời nhất u tối thời khắc. Thử nghĩ một cái vừa mới cửa nát nhà tan, mất đi tất cả 8 tuổi hài đồng, tại đã trải qua đây hết thảy về sau, tâm tính của hắn sẽ phát sinh dạng gì chuyển biến đâu. Cuối cùng lão đầu nhi xuất hiện. Hắn không còn độc thân, nhưng hắn vẫn có một cái vô cùng kiên định niềm tin. Báo thù. Hắn muốn để cho hắn mất đi tất cả người trả giá bằng máu. Nhưng làm đến điểm này điều kiện tiên quyết là hắn không thể chết. Hắn muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Sở dĩ hắn liều mạng tu luyện. Vô luận kinh lịch như thế nào tuyệt cảnh, hắn cũng phải làm cho bản thân sống sót. Lão đầu nhi nói rất đúng. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, chính là vô tận cực khổ, mới đưa hắn tôi luyện như vậy sắc bén. Kiếm chỉ kéo tới, ai dám tranh phong? Lão đầu nhi cười hắc hắc, nói, người nghĩ một hồi, người thế nhưng là trải qua vô tận gặp trắc trở người. Những cái kia nhà ấm bên trong đóa hoa, chịu không được mưa gió tàn phá. Người vừa ra tay, còn không phân phân chung chung giải quyết bọn họ. Yến Phong biết rõ lão đầu nhi hôm nay tới mục đích là nghĩ khích lệ hắn. Nhưng chính là không quen nhìn cái khuôn mặt kia tiện tiện sắc mặt. Tức giận nói, đã ngươi cảm thấy không chịu nổi một kích như vậy, vậy ngươi đến, ta nghỉ ngơi đi. Lão đầu nhi vội vàng khoát tay, khó mà làm được, ta tuổi đã cao, cùng bọn hắn tiểu hài tử chấp nhặt, truyền đi, ta còn muốn mặt không? Lười nhác lại theo hắn hạt bài. Yến Phong khẽ cau mày nói, ta hiện tại chỉ muốn biết tình huống rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Lão đầu nhi đối với mình trong lòng còn có áy náy. Tìm kiếm phượng huyết, vài chục năm không trở về Vân Thiên Cung còn chưa tính. Nhưng bây giờ Vân Thiên Cung đều đã bị người chiếm đoạt. Lão đầu nhi còn ở bên ngoài loạn lắc lư. Nhất định có ẩn tình khác. Không có gì thật là nghiêm trọng. Lão đầu nhi một mặt không thèm để ý nói. Yến Phong không tin, cười khẩy nói, hàng ổ đều bị người cho thao, còn không nghiêm trọng, sẽ không phải ngươi không phải cái kia Vân Tứ Phương đối thủ. Sợ vừa trở về, liền bị hắn cho xử lý rồi a hát. Lão đầu nhi nghe lời này một cái, liền cùng dẫm lên hắn cái đuôi giống như, hơi kém liền nhảy, mắng, đánh giám, ta sẽ sợ lão già kia, giống hắn như vậy mặt hàng. Ta có thể đánh 10 cái. Ngươi thì khoác lác đi. Dùng lực thổi. Dù sao cũng không cần tiền. Ngươi thật muốn có thể đánh 10 cái. Tội gì mà không dám trở về. Ai nói không dám trở về đi. Nếu như không phải cái kia hai tên khốn kiếp cùng Vân Tứ Phương cấu kết cùng một chỗ. Lão tử sớm liền trở về chụp chết hắn. Lão đầu nhi tức giận nói. Hai cái lão hỗn đản. Cái đó hai cái. Yến Phong hỏi, còn có thể là ai? Phía đông tên lùn cùng phía tây tóc vàng quái. Lão đầu nhi tròng mắt chừng liêu liêu tròn. Tên lùn, tóc vàng quái. Yến Phong lập tức đoán được cái gì? Chẳng lẽ là anh Hoa Thần Điện cùng Thánh Đình? Hơn nữa còn nhất định là siêu cấp lão yêu quái. Bằng không, lão đầu nhi sẽ không như thế kiêng kỵ. Hiện tại hắn cái gì cũng biết. Vân Thiên Cung mặc dù bị Vân Tứ Phương chiếm, thế nhưng là lão đầu nhi còn sống. Chỉ cần hắn một ngày không chết, bất luận kẻ nào cũng không dám làm loạn. Vạn nhất thực đem lão đầu nhi gây sốt ruột, không đếm xỉa đến, bất kể hắn là cái gì thánh địa, thánh đình, hết thảy đều cho lật ngược không thể. Hiện tại Vân Tứ Phương cấu kết anh Hoa Thần Điện cùng thánh đình. Nghĩ muốn trừ hết lão đầu nhi. Thế nhưng là lão đầu nhi đủ cơ linh, chết sống chính là không lộ diện, bắt đều bắt không ở. Lão đầu nhi không chết, những cái kia lão yêu quái không dám động thủ, này mới khiến Thiên Diệp Anh Hồng, Vân Khê những bọn tiểu bối này ra sân. Ta muốn biết bọn họ hiện tại tại thế nào? Yến Phong hỏi, lão đầu nhi đều bị bức thành dạng này, đoán chừng hắn thân lão tử cũng tốt hơn không đi đến nơi nào. Yên tâm đi, cha của ngươi so ngươi cơ linh nhiều. Coi như ngươi chết, hắn cũng sẽ không chết. Lão đầu nhi tức giận nói. Yến Phong đương nhiên biết rõ hắn lão tử cường hoành. Đại chiến anh thần, sông y thần điện, cướp đi thánh nữ. Trên đời này còn có ai có thể giết được hắn? Hắn lo lắng chính là nàng. Hiện tại hắn đã được đến phượng huyết. Có thể cứu nàng, lại không có cơ hội nhìn thấy. Cảm giác được Yến Phong cảm xúc biến hóa. Lão đầu nhi đột nhiên thở dài một hơi nói. Tiểu tử, cái này liền là của ngươi mệnh. Sinh ra liền đã chú định. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Cái này đích xác là mệnh. Hắn sinh ra chính là Yến Phi đằng cùng Vân Phi tiên nhi tử. Vân chiến thiên ngoại tôn. Không cho phép cải biến. Nếu là không cải biến được vận mệnh. Cái kia cũng không sao. Vận mệnh đổ thừa không đi. Được, liền để ta nắm trong tay. Điều khiển vận mệnh. Tới đi, các ngươi không phải là muốn giết ta. Muốn cướp đi ta tất cả sao? Hết thảy đều đến đi. Muốn từ ta Yến Phong cướp đi đồ vật. Đều muốn trả giá bằng máu. Hết thảy tiêu diệt. Một cỗ đáng sợ chiến ý từ Yến Phong trên thân tản ra. Mà theo cỗ này chiến ý bắn ra. Yến Phong cảm giác lòng của mình cảnh đã xảy ra một chút biến hóa rất nhỏ. Giống như có đồ vật gì vỡ vụn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,